Chương 1480, Âm Dương Khách Sạn 36. Ngoài cửa, một cái thân hình cao lớn mặt mũi hung tợn quái vật đang đứng tại nàng cửa. Tuy rằng xem qua đối phương không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần Trần Tiểu Thư vẫn là nhịn không được tâm sinh e ngại. Chỉ là vì ca ca, Trần Tiểu Thư nhịn xuống trong lòng sợ hãi, nghiêng người đem quái vật này nhượng vào chính mình khuê phòng, sau đó đóng chặt cửa phòng. Đóng cửa sau, Trần Tiểu Thư quay người lại nhìn về phía quái vật kia lấy lòng nói, chủ nhân, ta mấy ngày trước đây đã muốn giúp ngài giấu hiệu một cái con mồi, sẽ chờ chủ nhân ngài đến, hảo đi đem kia con mồi mang đến thỉnh ngài hưởng dụng đâu. Quái vật kia chính là thi quỷ, đối phương đại mã kim đao ngồi ở Trần Tiểu Thư trên giường, đối Trần Tiểu Thư nói, ta biết việc này, ngươi làm rất tốt, ngày mai ngươi đem loại người kia lang dẫn tới chỗ cũ đi, sau khi xong chuyện ta cho ngươi một tháng dược, này dược ăn xong, ca ca ngươi bệnh liền nên tốt lắm. Là bệnh nên tốt lắm, vẫn là thi khôi luyện thành. Kia thi quỷ lời nói rơi liền nghe được một câu nói như vậy, nhất thời cả kinh, tìm thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn đến dựa tại cửa, tay cầm quạt tròn, mắt ngậm lanh ý tề song song. Thi quỷ nhất thời cả kinh, hắn không biết tề song song là loại người nào, nhưng tề song song kia một thân áp chế hắn chân run khí thế liền khiến hắn hiểu được, chính mình tất nhiên không phải đối phương đối thủ. Cái này thi quỷ cũng không cứng rắn đến. Thân thể một chuyển liền tính toán phá cửa sổ chạy trốn, kết quả mới quay người lại, liền phát hiện cửa sổ vị trí ngồi một cái nam nhân áo đen, hơi thở sâu không lường được, hiển nhiên cũng không phải hắn có thể địch. Kia thi quỷ bước chân dừng lại, cửa sổ cũng đã bị chặn, đánh thì đánh bất quá, hắn tuy rằng gan lớn, lại rất có tự mình hiểu lấy, cũng không nghĩ vô hại đi lên chịu chết. Cho nên cái này thi quỷ tại chỗ nhảy, thế nhưng trực tiếp phá tan đỉnh, tính toán từ phía trên chạy trốn. Kết quả hắn tuy rằng đem đỉnh đánh vỡ, lại nên diện bị một chương màu vàng lưới lớn đón đầu bao lại. Vì không bị bắt bỏ vào trong lưới, kia thi quỷ chỉ có thể nhanh chóng dùng sức hạ xuống, lại rơi xuống, ngã về nguyên vị. Nóc nhà, Phong Lâm lơ lửng đứng thẳng, đang tại hưng phấn lắc lư chính mình xuất hiện cái đuôi, đối với Tề Song Song lớn tiếng tranh công, trưởng quỹ, ta đem nó đánh trở về. Tề Song Song ngẩng đầu đối với Phong Lâm lộ ra cái cổ vũ nụ cười, không sai. Làm rất tốt. Thi quỷ mắt thấy không trốn thoát được, phát ra một tiếng thê lương gào thét tiếng, Tề Song Song nhướng mày, cái thanh âm này, là thi quỷ tại triệu hồi thi khôi. Cái này thi quỷ luyện chế thi khôi chính là Trần Tiểu Thư ca ca, chỉ là đối phương vẫn là bán thành phẩm, nếu giờ phút này liền triệu hồi đến sử dụng, cái này bán thành phẩm thi khôi là chết chắc rồi, liền hồn phách đều sẽ bị hủy diệt. Tại đây thi quỷ phát ra gào thét tiếng sau. Tề Song Song cùng Ly Ngữ liền đồng loạt ra tay, ngàn vạn nhỏ ti bốn phương tám hướng họa tác nhà giam, đem thi quỷ chặt chẽ vây ở chính giữa. Ly Ngữ mở miệng, một cổ lục nhạt sắc xương khói hướng tới thi quỷ phiêu tới, kia xương mù lây dính đến thi quỷ trên người sau, thi quỷ trên người quỷ khí liền bắt đầu nhanh chóng biến mất. Ly Ngữ phun ra lục sắc xương mù đối với người thường mà nói, liền tương đương với tiên khí, có bệnh chữa bệnh không bệnh cường thân. Nếu là lây dính âm khí hoán khí quỷ khí càng là có thể nháy mắt khu trừ. Nhưng mà đối với thi quỷ mà nói, cái này liền không phải là thứ tốt, nó thân là trí âm quỷ vật, liền dựa vào cái này một thân quỷ khí mới có cái này lợi hại pháp lực. Nay bị Ly Ngữ đột xuất lục sắc xương mù lây dính đến trên người, một thân quỷ khí cùng âm đoán không khí bắt đầu nhanh chóng biến mất, thi quỷ thân thể đầu tiên là bắt đầu thu nhỏ lại. Hơn nữa càng lui càng nhỏ, cuối cùng biến thành người bình thường mình. Sau đó kia mặt mũi hung tợn mặt cũng bắt đầu hướng tới người bình thường chuyển biến. Biến hóa này đối thi quỷ mà nói cũng không phải là chuyện tốt, mà là nó pháp lực biến mất đại biểu, thi quỷ bị sợ liều mạng dãy rùa, nhưng nó lại tránh không thoát Tề Song Song thiên ti nhiễu. Nhưng kia thi quỷ vẫn là tại chưa từ bỏ ý định tiếp tục dãy rùa, hơn nữa không ngừng phát ra triệu hồi thi khôi gào thét tiếng. Liên tại thi quỷ hoàn toàn bị tiêu trừ lực lượng, biến thành một khối phổ thông thi thể sau. Bị hắn triệu hồi thi khôi rốt cuộc xuất hiện. Cái này thi khôi chính là Trần Tiểu Thư ca ca, đối phương hiện tại đã muốn nhìn không ra nhân loại nguyên bản dáng vẻ. Nguyên bản thân thể gầy yếu đổi mập mạp, làn da biến thành sắt thép giống nhau nhan sắc, ánh mắt thẳng ngây ngẩn nhìn về phía trước, giống như một cái không cảm giác mộc nhân khôi lỗi. Nguyên bản Trần Tiểu Thư tại Tề Song Song cùng Ly Ngữ xuất hiện sau, vẫn trốn ở góc phòng, nhưng là giờ phút này nhìn đến bản thân ca ca đột nhiên xuất hiện. Nàng khiếp sợ mở to hai mắt. Tuy rằng ca ca của nàng đã muốn hoàn toàn thay đổi, nhưng kia là của nàng ca ca, nàng dùng hết tất cả cũng muốn chữa xong ca ca, liền tính hắn trở nên hoàn toàn thay đổi, Trần Tiểu Thư vẫn là một chút liền nhận ra được. Trần Tiểu Thư giờ phút này quên mất sợ hãi, nàng nghiêng ngả lảo đảo vật ra, lập tức liền vọt tới ca ca trước mặt, hai tay run run sờ lên ca ca mặt. Nước mắt theo Trần Tiểu Thư hai gò má quần cuộn xuống, thanh âm run rẩy không còn hình dáng. Ca, ca ngươi làm sao vậy, ca ngươi như thế nào biến thành như vậy, ca ca ca may mắn kia thi quỷ nay đã bị tán đi toàn thân lực lượng, biến thành một cái phổ thông thi thể, không thể lại tiếp tục chỉ huy thi khôi, cho nên Trần Tiểu Thư ca ca chỉ là ngơ ngác đứng, không có đối Trần Tiểu Thư động thủ. Tề Song Song giơ tay một chiêu, đem thi quỷ thu nhập phù chú bên trong. Thi quỷ tuy rằng đã muốn biến thành một khối phổ thông thi thể, hồn phách như cũ không thể từ thi thể trung thoát ly. Cái này thi quỷ làm nhiều việc ác, Tề Song Song chuẩn bị mang về giao cho địa phủ xử trí, còn có cái này Trần Tiểu Thư, nàng hại người vô số, tuổi thọ sớm đã chết hết, chỉ là bị thi quỷ dùng thủ đoạn cưỡng ép lưu lại thân xác trong mà thôi. Nay thi quỷ đã chết đi, Trần Tiểu Thư thân xác biến bắt đầu nhanh chóng hư thối, cuối cùng hóa làm cho bụi. Mà Trần Tiểu Thư mở mịt nhìn biến thành hồn thể chính mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Tề Song Song thở dài, đối Trần Tiểu Thư nói, ngươi vì cứu ngươi ca ca, thế nhưng cùng quỷ vật liên hợp, nhận thức hắn vì chủ, không hay biết thi quỷ vô tâm, làm sao có thể thật sự giúp ngươi. Hắn đưa cho ngươi dược bất quá là phải đem ca ca ngươi luyện chế thành cung hắn thúc dục thi khôi độc hoàn, chính là chính ngươi, cũng đã sớm liền là người chết, hiện tại, nhớ tới đi. Tề Song Song nói xong, đưa tay chỉ Trần Tiểu Thư mi tâm một chút, Trần Tiểu Thư trên mặt xuất hiện một mảnh hoảng hốt thần sắc, nàng hoảng hốt chung nghĩ tới, nàng là chết. Ngày đó, nàng bị kế mưu hãm hại, bị phụ thân phạt nửa đêm đi quỷ từ đường, kết quả gặp thi quỷ, nàng lúc ấy liền bị kia thi quỷ hút đi trong lòng tinh huyết mà chết. Chỉ là nàng không cam lòng, nàng không yên lòng ca ca của mình, nàng sợ chính mình sau khi chết ca ca sẽ bị kế mưu hại chết, hội bị hạ nhân bắt nạt. Cái kia thi quỷ nhìn thấu tâm tư của nàng, cho nên nói cho nàng biết, chỉ cần nàng nguyện ý giúp hắn thu thập con mồi, liền sẽ vì nàng chữa khỏi ca ca bệnh. Trần Tiểu Thư bụng mặt, nhịn không được lưu lại hai hàng huyết lệ đến, là nàng quá ngu xuẩn, một cái quỷ vật lời nói nàng như thế nào có thể tin tưởng đâu, lại vẫn giúp đối phương hại nhiều người như vậy nhưng là a, nàng chỉ là một cái nhu nhược nữ tử, nàng chỉ là một cái bị thi quỷ hại chết phổ thông nữ quỷ. Nàng không có bản lãnh lại không yên lòng a nàng không yên lòng ca ca của mình, cho nên lừa mình dối người lựa chọn không thấy những kia nguy hiểm, là nàng ngu xuẩn, là của nàng ngu xuẩn. Hại ca ca của mình.